Đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 33, ngứa ơi quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hạo vẫn cư xử như bình thường. Giống như là ngày hôm qua không có xảy ra chuyện gì vậy. Băng cũng thông minh mà bỏ qua chủ đề này. Cả hai yên tĩnh ăn sáng. Thỉnh thoảng hắn còn gắp thức ăn vào chén Băng. Cô cũng không khách sáo mà ăn ngon lành. Giờ ra chơi như thường lệ. Thầy Tú nhờ Băng bưng chồng sách lên thư viện phụ thầy. Nhưng khi sắp xếp xong sách vở thì thầy cũng không có bỏ đi như bình thường. Thầy nhìn Băng, muốn nói rồi lại thôi. Có chuyện gì sao? Thầy, thấy hành động bất thường của thầy Tú. Băng nhíu ơn mi hỏi, a, không có gì. Chỉ là, thầy muốn hỏi thăm tình hình của dì em một chút. Thầy Tú không dám nhìn thẳng nặt Băng. Hơi ấp úng nói. Rõ ràng là có chuyện đang che giấu. Hửm, thầy có quen gì của em? Băng hơi ngạc nhiên, giọng điệu vì thế mà cao hơn một chút. Nhưng nét mặt cũng không có gì thay đổi. À, cũng coi như là có quen biết. Thầy Tú qua loa đáp lời. Không định nói ra sự thật. Hiện tại, dì ấy không được ổn cho lắm. Băng vuốt cằm, nhàn nhạt đáp, mắt nhìn thầy Tú chằm chằm. Cô muốn tìm ra biểu hiện khác thường trên khuôn mặt thầy. Hả, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy làm sao? Băng vừa dứt lời thầy Tú liền xoắn suýt một trận. Mày đậm nhíu lại, lo lắng hỏi. Tất cả những biểu hiện này đều được Băng thu vào trong mắt. Cô liền cảm thấy kỳ lạ. Kể từ khi cô đến ở chung với dì thì chưa từng nghe dì ấy nhắc đến thầy Tú lần nào. Nhưng sao cô lại có cảm giác quan hệ giữa dì Hoa và thầy không tầm thường tí nào? Không cẩn thận đụng xe. Hai chân gần như bị liệt. Bình thản nhìn gương mặt điển trai của thầy Tú. Băng nói. Cái gì? Sao có thể? Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Này, em đang nói đùa có phải không? Phải không? Dù biết rằng Băng không giống loại ngứa ơi hay bông đùa nhưng hắn thực sự hy vọng đây không phải là sự thật. Nhìn đôi mắt đen chớp chớp cùng khuôn mặt đầy hy vọng của thầy, mặt Băng không có tí cảm xúc gì. Trong lòng lại thầm phán. Khuôn mặt này không có dễ thương bằng Hạo a, phải rồi. Phải rồi, Hạo của chị là nhất. Nhìn em có giống như đang giỡn sao? Băng lạnh lùng cắt ngang hy vọng nhỏ nhoi của thầy. Vừa nghe xong lời này, mặt thầy Tú chuyển sang trắng bệch. Cắn cắn môi, hỏi, cô ấy... Không sao chứ, tuy câu hỏi hơi mơ hồ nhưng cô biết thầy là đang hỏi tới cảm giác của dì Hoa như thế nào. Nếu muốn biết thì tới thăm đi. Băng không tim không phổi, lạnh lùng thốt ra lời này. A ha ha, về chuyện đó, a quên mất, giờ thầy có việc rồi. Đi trước đây, nói xong liền quay lưng đi thẳng. Bộ dạng giống như đang chạy trốn vậy. Băng nâng mi, thần sắc phức tạp. Không biết đang nghĩ gì trong đầu. Lát sau, cô cũng ra khỏi thư viện Hứa Ân về phía căn tin mà đi. Băng, ở đây nè. Vừa bước vào căn tin thì nghe được hai giọng nói đồng thanh. Một giọng nam trầm thấp và một giọng nữ trong trẻo. Ngân há mồm kinh ngạc nhìn Hạo. Không phải là cô nghe lầm đó chứ? Tên Hạo ác ma này thế mà lại có quen biết với Băng hả? Còn bày ra bộ dạng vui vẻ đến vậy. Thấy có ngư ơi đồng thời lên tiếng giống hệt mình, Hạo cũng chỉ liếc một cái rồi lại tiếp tục kêu gọi ngư ơi nào đó ngồi chung bàn với mình. Tuệ ngồi kế Hạo, nét mặt vốn đang vui cửa ơi cũng trở nên cứng ngắt. Mím môi không lên tiếng. Băng ngừng bước, thoáng nhìn qua bàn của Hạo rồi từ tốn quay ngư ơi bước về phía bàn của Ngân. Thấy Băng không đi đến bàn mình lại ngồi vào bàn của ai kia. Mắt Hạo thoáng qua một tia lạnh lẽo bức ngư ơi. Thanh Ngân bỗng nhiên cảm thấy chột dạ, lại nhìn thấy vẻ mặt xa sầm đi như muốn ăn thịt ngứa ơi của Hạo liền âm thầm chảy mồ hôi hột. Gia đình cô cũng thuộc loại khá giả, trước kia cũng từng có qua lại với gia đình Hạo. Lúc nhỏ, mỗi lần đến gần hắn liền bị hắn trừng mắt rồi đá bay ra ngoài. Tới giờ đã tạo thành bóng ma tâm lý trong cô rồi. Cho nên tới giờ vẫn cảm thấy sợ hắn. Vừa thấy hắn liền đi đường vòng. Băng vừa ngồi xuống ghế Ngân liền thấp giọng, sợ sệt hỏi, cậu có quen biết với cái tên ác ma khủng bố kia hả? Bộ dáng lén lén lút lút che miệng, Sợ ngứa ơi khác nghe thấy được. Có chút chút. Bình thản cầm cái bánh Ngân mua để sẵn trên bàn mà gặm rồi trả lời. Thật á, nhưng hai ngứa ơi đâu có học cùng lớp. Địa vị lại cách xa như vậy. Với lại, tên kia cũng đâu phải là kẻ dễ kết thân đâu chứ. Ngân đốt chát, đưa ra một đống nghi vấn trong lòng mình. Không có gì đâu, không cần để ý làm gì. Ngứa ơi nào đó vẫn bình thản gặm bánh. Điềm nhiên như không đáp. Ngân tuy là tò mò đến ngứa ngáy cả ngứa ơi nhưng mà băng đã quyết không nói thì dù cô có nói bao nhiêu thì kết quả vẫn vậy. Cô quá hiểu cái tính cách của con ngứa ơi này rồi. Thế là Ngân chỉ có thể bĩu môi. Đổi sang một chủ đề khác. Tớ thu xếp đồ đạc cũng gần xong rồi. Cậu nhớ đem hộ chiếu cùng đồ dùng cá nhân của dì theo đấy. Ừ, Ngân này. Đột nhiên băng trở nên nghiêm túc đến khác thường. Hửm. Ngân khó hiểu nhìn băng. Cô ấy làm sao vậy? Tôi tin cậu, hãy làm cho thật tốt vào. Phải, cô đặt hết niềm tin vào cô gái này. Yên tâm đi, lần này đích thân tớ đi. Tớ sẽ luôn giám sát, chiếu cố gì của cậu mà. Tớ tin vào khả năng của chú tớ. Ông ấy sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ngân rất hùng hồn phán. Chú Ngân là một bác sĩ tài hoa hơn ngứa ơi. Là một ngứa ơi rất có uy tín và được những ngứa ơi trong nghề tôn trọng. Cô tin ông ấy. Băng khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn bánh. Từ đầu đến cuối đều không có để ý đến ánh mắt ai oán như tức phụ của bạn học Thiên Hạo. Ngày mai Ngân sẽ cùng dì Hoa đi sang Mỹ một chuyến. Bệnh viện đa khoa AZ nổi tiếng ở bên đó có quan hệ không nhỏ với nhà của Ngân. Hơn nữa, chú của cô ấy cũng làm việc ở đây nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn một chút. Băng âm thầm thở dài. Hình như ngày sinh nhật của cô sắp đến rồi nhỉ. Cái ngày mà cô ghét nhất cũng chính là ngày mà cô sinh ra này. Cái đêm máu tanh đó cũng xảy ra vào ngày sinh nhật của cô. Cách chương.